Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Phanh một tiếng, cửa sổ doanh bị phong phá khai. Cuồng phong bí mật mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo ùa vào trong phòng. Treo ở cửa sổ thượng xa tựa tung bay làn váy. Chính dương nanh múa vuốt hướng chính mình đánh úp lại. Triều Lộ nuốt nuốt nước miếng. Há mồm muốn nói cái gì lại run rẩy nhắm lại. Nàng cảm thấy Tam tiểu thư phảng phất nơi nào thay đổi. Nếu trước kia chỉ là một con mang theo thứ con nhím, như vậy hiện tại tựa như lập với thượng cương báo. Đặc biệt là cặp mắt kia, âm trầm không mang theo một tia ấm áp. Nhìn nhìn liền sẽ cảm thấy nàng ngay sau đó liền sẽ phát lại đây. Đem con mồi hủy đi ăn nhập bụng. Ngươi thả đi nói cho hắn. Muốn tới liền chính mình tới. Ta không cái kia không đi xem bọn họ huynh muội tình thâm. Cũng không nghĩ tự tìm ghê tởm. Mưa to như chú, trời tối tựa mặc, dọc theo mái ngói chảy xuống nước mưa đem bồn hoa hoa hướng đổ một mảnh. Lâm Tu Duệ hắc mặt nghe Triều Lộ nói xong, không thể tưởng tượng đến trừng mắt nhìn trừng mắt. Nàng thật sự nói như vậy. Triều Lộ nhút nhát gật gật đầu. Nô tỳ không dám lung tung bố trí. Lâm Tương đúng lúc mở miệng. Nàng không thích ta liền thôi. Ta không cùng nàng chấp nhận chính là. Nàng làm sao dám nói như vậy ca ca. Lâm Tu Duệ đặt ở đầu gối tay cầm khẩn, lại buông ra, sau đó lại đột nhiên nắm chặt, đằng một chút từ mép giường đứng lên. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi tìm nàng. Lâm Tương rũ xuống đôi mắt, che lại đáy mắt đắc ý. Cố Hoài Du nếu là cùng ca ca chính diện nổi lên xung đột, như vậy lão phu nhân sẽ giúp ai đâu? Một cái ở chung không lâu cháu gái, vẫn là tương lai yêu cầu cậy vào tôn tử. Không cần tưởng cũng biết, đến lúc đó không có chỗ dựa. Cố Hoài Du đó là kia châu chấu sau thu, chính mình muốn cho nàng chết, cũng chính là động động ngón tay sự. Đường lê trong viện hoa lê đã bị vũ tạp rơi xuống thật dày một tầng, bị Lâm Tu Duệ không lưu tình chút nào mà bước qua. Hắn không chờ người thông báo liền trực tiếp vào cửa, vòng qua ngăn cách liền nhìn đến Cố Hoài Du ngồi ngay ngắn ở trên giường. Giờ một phen kéo tu bổ hồng bình sứ nội lê chi. Thấy hắn tới cũng không có tiếp đón, thậm chí liền xem đều lười đến xem một cái. Lâm Tu Duệ lập tức đi đến một bên ngồi xuống, duỗi tay khấu khấu mềm sụp thượng bằng mấy. Thấy nàng như cũ không có phản ứng, chỉ xoay hai vòng bình hoa tinh tế mà nhìn. Tức khắc sắc mặt trầm xuống. Ngươi còn có như vậy nhàn hạ thoải mái. Cố Hoài Du cười cười, thuận miệng nói, vì sao ta không thể có? Răng rách một đao cắt rất dư thừa tế chi. Nàng không nhanh không chậm mà nói, dơ đồ vật thấy nhiều, chỉ có xem điểm này đó hoa, hoa thảo thảo dưỡng dưỡng nhãn tình. Lâm Tu Duệ ánh mắt một ngưng, ngữ khí trào phúng, nhân tâm xấu xí, này hoa là cắm khó coi. Cố Hoài Du ừ một tiếng, nhận đồng nói, khó trách ta chưa bao giờ thấy tỷ tỷ cắm hoa. Lâm Tu Duệ hô hấp cứng lại, không nghĩ tới nàng sẽ như thế trực tiếp. Mày kiếm đảo túc, âm thanh lạnh lùng nói, nếu luận nhân tâm xấu xí, ngươi nhưng thật ra này vương phủ độc nhất phân. Cố Hoài Du không giận không nháo, sắc mặt không có một đinh điểm biến hóa. Nếu luận mắt mù, ngươi cũng là này kinh thành độc nhất phân. Lâm Tu Duệ siết chặt lòng bàn tay, giận ngôn chưa ra, lại nghe nàng bồi thêm một câu, đại ca suốt ngày nhìn chằm chằm này nội trạch việc, có này công phu hảo hảo thế nhị hoàng tử làm việc không hảo sao? Lâm Tu Duệ sừng sốt, tay dùng sức chụp đến trên bàn. Ngươi cái gì thái độ? Ngươi cái gì thái độ? Ta liền cái gì thái độ? Cố Hoài Du gác xuống cắt đến. Mệnh Lục Chi đem bình hoa phóng tới một bên hoa trên bàn. Lâm Tu Duệ sắc mặt âm trầm tựa như giờ phút này thiên. Tựa muốn tích thủy, ta thả hỏi ngươi. Hôm nay có phải hay không ngươi đánh Tương Nhi? Cố Hoài Du cười một chút, dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, hảo, nếu ngươi thừa nhận, ta cũng không chấp nhận được ngươi như vậy tâm tư ác độc người. Lâm Tu Duệ tức giận nói, ngươi tới, lấy ra pháp. Hồng Ngọc trong lòng cả kinh, cái gọi là ra pháp, đó là lấy phao nước muối roi ngựa, thật mạnh quất đánh ở phạm vào sự nhân thân thượng, roi ngựa thượng mang theo gai ngược. Một roi đi xuống liền ra chóc thịt bong, nước muối theo miệng vết thương rót nhập trong cơ thể, thẳng gọi người sống không bằng chết. Giọng nói đem lạc, theo Lâm Tu Duệ cùng nhau tới gã sai vặt liền xoay người phải đi. lại bị Lục Chi một phen vặn trụ cánh tay, đá ngã lăn tới rồi trên mặt đất. Lâm Tu Duệ giận không thể áp, ngươi muốn làm cái gì? Cố Hoài Du từ trên giường đứng dậy, chậm rãi đi đến Lâm Tu Duệ bên cạnh, từ trên xuống dưới nhìn hắn. Ngươi, tốt nhất không cần chọc ta, phản ngươi. Dứt lời, hắn giương tay liền muốn phiến Cố Hoài Du một cái tát. Cố Hoài Du sau này một bước né tránh, xả môi cười cười, vì ngươi tình muội muội lấy lại công đạo. Ngươi thật đúng là tận hết sức lực, ngươi nói cái gì? Lâm Tu Duệ đột nhiên gian trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nhìn Cố Hoài Du. Ta nói cái gì ngươi không biết sao? Nàng để sát vào Lâm Tu Duệ bên tai. Huynh muội cẩu thả, như thế tăng đức việc. Ngươi nói nếu là truyền đi ra ngoài, chúng ta chi gian đến tột cùng là ai không có kết cục tốt. Chương 39. Lâm Tu Duệ tim đập bỗng nhiên chậm một phép, lại mãnh đến gia tốc, loạn đến không thành kết cấu. Chóp ép mũi người được trên người nàng lãnh hương, xông thẳng thượng ót, liên quan hô hấp đều có chút trệ tắc. Một lát sau đột nhiên thẹn quá thành giận. Đại A nói, ngươi ở nói bậy gì đó. Cố Hoài Du chọn chọn môi, làn váy đãng ra một cái tuyền, xoay người ngồi trở lại trên giường. Ta có hay không nói bậy? Đại ca chính mình biết Lâm Tu Duệ từ trước đến nay tự xưng là thiên chi kiêu tử. Có từng bị người như vậy uy hiếp quá? Ổn ổn tâm thần nói, ngươi nếu này đây vì như vậy hồ ngôn loạn ngữ, có thể chạy thoát được trừng phạt. Không khỏi quá mức thiên chân chút, hắn tự tin chính mình cùng Lâm tương sự vẫn luôn bí ẩn. Mặc dù là có cái gì khác người hành vi cũng là sai đi hạ nhân lại làm. Việc này liền chính mình cùng Lâm tương bên người nha hoàn gã sai vặt cũng không biết. Cố Hoài Du liền càng không thể có thể biết được. Mới vừa rồi nàng định là vì chạy thoát trượng trách mà lung tung phàn cắn. Nếu là chính mình thật sự rối loạn đầu trận tuyến, chẳng phải là chứ đạo của nàng. Chứng thực này phiên ngôn luận, tựa hồ là biết Lâm Tu Duệ giờ phút này nội tâm suy nghĩ. Cố Hoài Du nhéo lên trên bàn một chi cắt xuống hoa lê ở đầu ngón tay quay cuồng. Dương mắt nhìn hắn một cái, tạm dừng sau một lúc lâu, môi đỏ hé mở chậm rãi nói. Bách hoa cuối hẻm cùng an đường, tránh tử dược dùng tốt sao? Giá cắm nến lửa khói bị gió thổi đến lóe lóe, ánh lửa lay động, Lâm Tu Duệ đồng tử hơi co lại, trắng bệch sắc mặt ở dưới đèn dị thường khó coi. Hắn đột nhiên đứng lên, lại chậm rãi ngồi trở về, trong miệng vẫn như cũ rảo biện. Ta không rõ ngươi nói cái gì, lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng lại là hồi hộp không thôi. Hắn nguyên bản là tính toán nắm chặt thời gian tìm thời cơ tốt, đem Lâm tương thân phận báo cho hoàng thượng, sau đó lại thế nàng tìm cái thích hợp thân phận, đại đem người chính đại quang minh cưới vào phủ sau đi thêm này phu thê việc. Nề hà mấy ngày nay Lâm tương lại đổi tính, ôn nhu tiểu ý, thường thường ở không người là lúc làm chút gan lớn hành vi. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, hắn vốn là có bên tâm tư, hai người ấp ở chung liền thành sự. Xong việc hắn tuy hối hận không thôi, nhưng loại này bí ẩn mà xa lạ kích thích lại dẫn đường hắn trầm luân. Thường xuyên qua lại, chính mình phảng phất thực tủy biết vị, thấy không có người chú ý, liền hơi phóng túng vài lần. Hắn trong lòng cũng minh bạch việc này không quá sáng giỏi, cho nên xong việc đều là từ hắn tự mình đi chảo dược. Không khỏi bị người nhìn ra manh mối, hắn cố ý chọn ra không chút nào thu hút hiệu thuốc. Ngay cả mỗi lần đi đều là cải trang, đi nơi nào liền Lâm Tương cũng không biết. Cố Hoài Du là từ đâu mà biết? Không rõ liền không rõ bãi. Cố Hoài Du cười cười, ngươi chỉ cần biết trên đời này không có không ra phong tường liền hảo. Lâm Tu Duệ tầm mắt mơ hồ không chừng, cuối cùng khóa ở Cố Hoài Du trên người. Cái này muội muội sợ là lưu đến không được, biết được như thế bí ẩn sự lại chút nào không đem chính mình để vào mắt. Nếu lưu chữ nàng bảo không chuẩn sẽ vì vương phủ mang đến bao lớn tai họa. Ngờ mờ ni cười lạnh một tiếng, Lâm Tu Duệ cắn răng nói, ngươi lời này có ý tứ gì? Uy hiếp ta? Cố Hoài Du di một tiếng, ngươi mới nghe ra tới sao? Thấy hắn trong mắt hàn mang càng thịnh, Cố Hoài Du khóe môi tràn ra một mặt cười nhạo, như thế nào, muốn giết ta? Nhà ở trung an tịnh đáng sợ, ngoài cửa sổ hết mưa rồi. Phong đem trên bàn hoa lê thổi rơi xuống lòng bàn chân. Lâm Tu Duệ tay đã từ trên tay vịn bắt lấy. Ta mệnh cũng không đáng giá. Trần Chuồng quay lại vô vướng bận. Nếu là kéo toàn bộ vương phủ làm chôn cùng, cũng là đáng giá. Từ khi Lâm Tương kia một khắc khởi, Cố Hoài Du đã làm tốt cùng hắn hai người xé rách ra mặt chuẩn bị. Đang xem đến đám kia chịu đủ tra tấn tiểu hài tử khi, lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Nàng nhân sinh đã trọng tới, còn có rất nhiều sự muốn đi làm. Hà tất lại cùng này đó xấu xa người lá mặt lá trái, uổng bị chính mình không mau. Ngươi dám? Lâm Tu Duệ cắn chặt răng, chỉ cảm thấy quanh thân máu đều hướng đỉnh đầu vọt đi lên. Một cái tát thật mạnh chụp ở bằng trên bàn, chấn đến chung trà một oai. Sớm đã lạnh nước trà bát sái thành than. Ngươi xem ta có dám hay không? Cố Hoài Du đầu ngón tay đột nhiên đem kia đóa hoa nghiền nát, tự tay gian rơi xuống. Một tiếng lời nói lại tựa sấm sét ở Lâm Tu Duệ bên tai tạc khởi. Không tin, ngươi có thể thử xem monster. Lâm Tu Duệ thật mạnh hút mấy hơi thở, gương mặt bên cơ bắp cổ động, nắm tay nhéo vài hạ vẫn là không hạ thủ được. Chỉ vì hắn phản ứng lại đây, Cố Hoài Du hôm nay như vậy kiêu ngạo, định là phía sau có điều cậy vào. Giết nàng dễ dàng, nhưng nàng phía sau người không trừ, mới là tâm phúc họa lớn. Trong phòng không có thanh âm, không khí có chút giằng co. Một hồi cấp sau cơn mưa trong thiên địa lại quay về yên tĩnh. Dưới hiên chi mái ngói còn treo bọt nước, thường thường rơi trên mặt đất, tạp ra tiếng vang thanh thúy. Hảo sau một lúc lâu, Lâm Tu Duệ mới giật giật cứng đờ tay, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Một chân vừa mới bước ra ngạch cửa, liền nghe Cố Hoài Du thanh âm ở sau người vang lên. Hồng Ngọc, đêm này cái đệm cầm đi thiêu. Hắn bước chân một đốn, một búng máu ngạnh trong lòng khẩu, thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ dung nhập trong đêm đen. Lan Uyển Trung, Lâm Tương còn đang đợi, chờ Lâm Tu Duệ trừng phạt Cố Hoài Du tin tức tốt truyền đến. Tốt nhất có thể đem sự tình nháo lớn hơn một chút, trượng trách một đốn lúc sau trực tiếp đem Cố Hoài Du quan tiến từ đường. Đến lúc đó nàng nhất định phải hảo hảo tra tấn Cố Hoài Du, lấy tiết trong lòng chi phẫn. Tinh thần hoảng hốt gian nàng lại vô ý xả đến trên người miệng vết thương. Chính đau nhe răng trợn mắt, liền thấy Triều Tịch vội vàng chạy tới. Nàng cười cười, nói, thế nào, đường Lê Viện bên kia nháo lên không có? Triều Tịch chậm rãi lắc đầu, châm trước do dự sau nói, không có động tĩnh, thế tử đi không bao lâu liền ra tới. Này sẽ, đã trở về Đăng Tiêu Các. Lâm Tương hơi hơi híp híp mắt. Nàng không tin tới rồi hiện tại Cố Hoài Du còn có thể tìm được cái gì lấy cớ tới rửa sạch chính mình. Lâm Tu Duệ đi thời điểm như vậy nổi giận đùng đùng, tất sẽ không nhân nàng dăm ba câu liền sửa lại chủ ý. Nhưng tưởng tượng đến trước đó vài ngày Lâm Tu Duệ đối Cố Hoài Du thái độ chuyển biến, nàng lại sờ không chuẩn hiện tại là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ còn có nàng không biết ẩn tình? Hắn ở đường Lê Viện ngây người bao lâu? Triều Tịch nghĩ nghĩ, ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, không được, ta phải đi hỏi một chút, nếu việc này liền như vậy không hề gợn sóng quá khứ. Nàng thật sự là không cam lòng, bóng đêm đã thâm, Lâm Tương vẫn là trốn trốn tránh tránh tới rồi Đăng Tiêu Các. Hắn trong phòng không có đốt đèn, từ bên ngoài nhìn lại đen như mực một mảnh. Ca ca, ngươi nghỉ ngơi sao? Lâm Tu Duệ chính độc ngồi ở trên giường trầm tư, bỗng nhiên nghe được Lâm Tương thanh âm. Có chút chột dạ, đêm mới vừa vươn đi chân lại thu trở về. Ca ca, suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn là thỏa hiệp nói. Tiến vào phòng nội một lần nữa điểm thượng ánh nến. Lâm Tương nhấc chân bước vào ngạch cửa. Thấy Lâm Tu Duệ sắc mặt ngưng trọng như tư, không khỏi hỏi, phát sinh chuyện gì? Lâm Tu Duệ hơi hơi hé miệng không ra tiếng. Đem ngón tay cái thượng nhận ban chỉ xoay hồi lâu, mới nói. Chuyện của chúng ta bị người đã biết. Lâm Tương tim đập một loạn, có chút không biết làm sao. Nàng ở trong vương phủ có thể sống được như vậy tùy ý, toàn dựa vào Lâm Tu Duệ. Nhưng tiệc mừng thọ ngày ấy bị Trương Nghi Lâm bày một đạo lúc sau, nàng liền có chút luống cuống. Trương Nghi Lâm sinh so nàng mạo mỹ, nếu là từ nàng bị nâng nhập trong phủ, Lâm Tu Duệ ngần ấy năm vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa từng lây dính quá mặt khác nữ tử, mà chính mình lại như vậy treo hắn. Nói không chừng Lâm Tu Duệ liền sẽ đem nàng thu thực sắc tính giả. Đây là nhân chi thường tình. Nàng không nghĩ chính mình kém cỏi, liền trước một bước cùng hắn thành chuyện tốt. Nàng tự nhận làm bí ẩn, như thế nào sẽ bị người biết? Là Cố Hoài Du, nàng cơ hồ có thể xác định. Nàng làm sao mà biết được? Lâm Tu Duệ gật đầu, chỉ nói, về sau ngươi tận lực thiếu cùng nàng lui tới. Nếu là chọc nóng nảy, nàng đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, sợ là không tốt. Lâm Tương sắc mặt trầm trầm, nhưng ta liền từ nàng như vậy khi dễ sao? Lâm Tu Duệ tâm hung ác, nói, ngươi yên tâm, chờ ta tìm ra nàng sau lưng người, có thể hay không là nhị phòng bên kia. Ta coi Cố Hoài Du nhưng thật ra cùng mấy người kia đi rất gần, sẽ không. Lâm Tu Ngôn bên kia ta nhìn chằm chằm vào, Lâm Tu Duệ lắc đầu nói. Lâm chứ kiểu không cái kia đầu óc, đến nỗi những người khác, kia càng là không có khả năng. Hết chương.